Thần đạo Đan Tôn, chương 4581, người thắng làm vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trên bầu trời có mưa phùn xuất hiện là thời điểm mưa long tinh rơi xuống. Chi Mộng Hàm không nói hai lời, nàng nhanh chóng bay thẳng về nơi đó, thân hình Lăng Hàn xuất hiện, hắn hứng lấy long tinh, ngay cả quỷ ảnh bộ cũng bị phá vỡ. Sát, đám người Bách Lý Sa thấy thế liền lao lên chém giết Lăng Hàn. Nhưng bọn họ vừa xông vào khu vực trời mưa, bọn họ lập tức khiếp sợ, trận mưa này có thể xuyên qua bí lực hộ thuẫn của bọn họ. Nhưng kế tiếp bọn họ rất vui mừng, đây là Long Tinh, làm thành viên đế tộc, đương nhiên bọn họ biết rõ Long Tinh, trên thực tế, mỗi đế tộc cũng còn giữ lại một ít Long Tinh, mặc dù có chút không phải xuất phát từ chân Long, mà là hậu đại của chân Long. Chỉ cần là Long Tinh sẽ có chỗ tốt lớn lao, huống chi Long Tinh này do chân Long lưu lại. Đại bổ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ do dự là tiếp tục đuổi giết Lăng Hàn hay ở lại đây hấp thu Long Tinh. Thật khó lựa chọn, có người quyết định muốn tiếp tục truy kích, có người nói không ngại trì hoãn một chút, dù sao Long Tinh rất chân quý. Có ba người phái chủ chiến, dùng Bách Lý Sa cầm đầu, nhưng chỉ có hai đế tử, bọn họ làm sao hạ Lăng Hàn. Không nói hỗn độn cực lôi tháp, chỉ cần Lăng Hàn phát động thân pháp quỷ dị kia, bọn họ làm sao có thể ngăn cản. Chiến thần cung dám ám sát đế tộc, tự nhiên bọn họ vẫn có chút tài năng. Cho nên, bọn họ tiếp tục đuổi giết Lăng Hàn thì nhiều lắm chỉ đuổi Lăng Hàn ra khỏi khu vực trời mưa, bọn họ cũng không thể hấp thu Long Tinh. Hại người không lợi mình, bỏ đây, lấy cơ duyên trước. Ba người Bách Lý Sa buông tha kế hoạch đuổi giết. Không bao lâu mưa dừng lại, đám người Bách Lý Sa không còn do dự, lập tức đuổi giết Lăng Hàn. Lăng Hàn trốn vào bóng tối, hắn không phải người bị động chịu đòn, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra đánh lén, đám người Bách Lý Sa đã có chuẩn bị, một khi Lăng Hàn hiện thân sẽ rơi vào vòng vây, nhưng Lăng Hàn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp giết ra con đường sống. Nếu đế tử không thiêu đốt đế huyết, bọn họ làm sao ngăn cản hỗn độn cực lôi tháp? Nhưng vấn đề là, trừ phi con nắm chắc Lăng Hàn tất sát, bằng không không khi thiêu đốt đế huyết sẽ không khôi phục lại. Hơn nữa, chính mình thiêu đốt đế huyết, sau này bất lợi cho việc tranh đoạt số mệnh chân long. Không có tên đế tử nào dám thiêu đốt đế huyết, đây là lá bài tẩy lớn nhất của bọn họ. Cứ như vậy, hào khí rất náo nhiệt, 9 thành viên đế tộc vẫn đuổi giết Lăng Hàn nhưng không thành công, ngược lại luôn bị Lăng Hàn phản kích đánh lén, làm cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Nếu việc này truyền ra ngoài, còn không bị người ta cười chết hay sao? Đế tử không phải quét ngang bát hoang, cùng vô địch cùng giai hay sao? Nhưng 4 tên đế tử liên thủ còn không làm gì được Lăng Hàn, không phải trò cười lớn hay sao? Qua vài ngày sau, lại có người tới nơi này, bắt đầu từ lúc này người tới nhiều hơn, qua 5 ngày đã có hơn 100 người xuất hiện. Nhưng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, lúc này không còn mưa long tinh nữa. Chẳng lẽ mưa ở nơi khác hay sao? Ngày hôm sau, không có trời mưa, ngày thứ 3 cũng thế. Kể từ đó, tất cả mọi người biết rõ, cơ duyên này đã chấm dứt. Có lẽ có hạn chế nhân số, thời điểm đạt tới 100 người, mưa long tinh sẽ kết thúc, cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn kế tiếp. Bành, một cây trụ lớn từ trên trời giáng xuống, nó cắm sâu vào mặt đất. Trên cây trụ lớn có tấm vải với 4 chữ, người thắng là vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải trụ lớn, mà là một mặt cờ xí. Người thắng làm vua, đây là ý gì? Đại khái muốn chúng ta chiến đấu, chỉ còn lại có một người, người đó là vương giả. Có người suy đoán, tranh đoạt bí cảnh, đến cuối cùng sẽ có quy tắc đơn giản nhất, ở bước cuối cùng sẽ dựa vào thực lực. Những người ở nơi này trải qua khảo nghiệm trùng điệp, thiên phú cũng tốt, vận khí cũng thế, khẳng định đều là nhân tuyển tốt nhất, cho nên hiện tại đánh nhau, kẻ chiến thắng sẽ được số mệnh chân long. Như vậy càng đơn giản, Từ Kiệt ra tay, hắn tấn công một người. Người làm gì? Người bị công kích hét lớn, hắn tiến hành phòng ngự, nhưng đế tử thực lực cỡ nào, vượt xa bài danh thứ nhất trên tinh võng. Bành, một kích đánh người kia thổ huyết, hắn mất đi năng lực tái chiến, mà thân thể hắn lắc lư giống như hóa thành ánh sáng, đột nhiên hắn biến mất. Hắn bị đánh ra khỏi bí cảnh, tất cả mọi người nói thầm, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đã hiểu đúng 4 chữ. Người thắng là vua, chỉ cần bị đánh mất năng lực chiến đấu, bọn họ sẽ bị đưa ra ngoài. Lăng Hàn xuất hiện trong bóng tối, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Ta hoài nghi thân thể chúng ta không có tiến vào, chỉ có một đạo linh hồn tiến vào mà thôi. Tại sao lại là linh hồn? Đại Hắc Cẩu chỉ vào bờ mông, chẳng lẽ đồ lót của ta là giả? Câu này làm tỉ muội Trì Mộng Hàm chán ghét, con chó hoang này nói chuyện rất đê tiện. Lăng Hàn lắc đầu, thủ đoạn của đại đế khó lường, trên đảo cự nhân lúc trước, nếu không phải chúng ta quay đầu nhìn lại, chúng ta làm sao phát hiện đó là đảo quỷ? Đại Hắc Cẩu lập tức im lặng, tổ vương quá cường đại, có thể điều khiển tất cả quy tắc, mà quy tắc là trụ cột của thiên địa vạn vật, cho nên, cho dù bọn họ là trạng thái linh hồn, tổ vương cũng hoàn toàn có thể làm bọn họ không phát hiện ra. Nếu là trạng thái linh hồn, như vậy có thể giải thích hoàn mỹ vì sao khi ra ngoài không ai còn trí nhớ. Trì Mộng Hàm nói ra, chém trí nhớ liên quan của linh hồn là đơn giản nhất. Cứ như vậy, người chết ở đây là chết thật, ếch, có lẽ là chết thật. Từ lịch sử xưa nay, người tiến vào Chân Long Uyên, thậm chí nhân số tử vong đạt tới 90%, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Việc này làm Lăng Hàn yên tâm, nếu không sau khi ra ngoài không nhớ cái gì, mà đám người Bách Lý Sa, Lâm Lãng vẫn còn sống thì hắn ăn thua lỗ quá lớn. Ta sẽ đột phá sinh đan đại viên mãn, chính các ngươi cẩn thận. Hắn nói một câu, sau đó hắn lại tiến vào bóng tối. Đám người Bách Lý Sa không có tự giết lẫn nhau. Hoặc là nói, trước khi tiêu diệt, hắn, bọn họ vẫn là đồng minh, cho nên, hắn phải đột phá sinh đan đại viên mãn, khi đó mới có thể quét ngang đám người. Không qua bao lâu, chỉ chiến đấu suốt mấy ngày, trải qua đuổi giết và lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, Lăng Hàn đã củng cố vững chắc tu vi sinh đan hậu kỳ, hắn có thể cất bước tiến lên cảnh giới tiếp theo. Hắn tìm một nơi yên lặng và bắt đầu trùng kích sinh đan đại viên mãn. Quá chờ mong. Cách chương.